Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 234: Tiểu Thanh Vân giới thế lực khắp nơi. Tô Tỉnh bí mật bị phát hiện. 239. Chương 233: Tiểu Thanh Vân giới thế lực khắp nơi. Tô Tỉnh bí mật bị phát hiện. 29 tháng 10 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7 thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự khẽ nhíu mày. Huyết mầm tuyển chọn, Tô Tỉnh chỉ cảm thấy có một loại quen thuộc khí tức. Đúng rồi, huyết ma giới bên trong. Huyết ma tông đối với tu sĩ tuyển chọn, tựa hồ cũng là như thế. Cách mỗi vài năm tiến hành chém giết, trong đó người nổi bật có thể thu hoạch được ban thưởng, đạt được cao hơn tấn thăng. Thế nhưng là, huyết ma tông làm như thế là vì nuôi cổ, thu thập huyết linh dịch, có thể giáng lâm giáo làm như thế. Tựa hồ không phải nguyên nhân này. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Căn cứ trước đó hắn lấy được tình báo, đại khái có thể đánh giá ra. Huyết thập cửu, huyết nhị thập tam đám người hẳn là do huyết mầm trưởng thành mà tới. Mà tới bọn hắn như vậy tu sĩ, đã trở thành tiên nhân. Nếu là dùng để nuôi huyết linh cổ, thu hoạch linh dịch, không thể nghi ngờ là hành động ngu xuẩn. Mà lại những tu sĩ kia, cũng chưa chắc tất cả đều là tu luyện huyết tiên kinh. Cũng có rất nhiều bản thân dùng riêng công pháp, tu hành chính là đứng đắn linh khí. Như thế nhìn, giáng lâm giáo sở dĩ làm như thế, nên là vì bồi dưỡng được tu sĩ càng mạnh mẽ hơn. Thông qua không ngừng chém giết, lấy số lượng chồng chất, nhanh chóng lựa chọn thiên tài A. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Làm như thế, xác thực so tông môn tầm thường thế lực bồi dưỡng thiên tài tốc độ càng nhanh. Nhưng trả ra đại giới, cũng lớn rất nhiều. Chính là bởi vì cái này huyết mầm thi đấu, cần hao phí số lớn tu sĩ. Cho nên giáng lâm giáo mới có thể tại từng cái thế giới thiết lập phân bộ. Cũng có tuyển chọn thiên tài mục đích A. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Chỉ là trong chốc lát, bên cạnh ngươi tu sĩ liền bắt đầu chém giết. Trong nháy mắt liền có hơn 10 vị thực lực hơi nhỏ yếu tu sĩ chết thảm. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, kim qua dao kích thanh âm. Nguyên bản tường hòa tràng cảnh nháy mắt trở nên đẫm máu tàn nhẫn lên. Một vị hóa thần kỳ tu sĩ lặng lẽ từ phía sau tới gần tại ngươi. Người đầu cũng không về, chỉ là tiện tay một kiếm, liền đem chấm dứt. Đây là một trận mấy ngàn người đại hỗn chiến. Người thấy sơn cốc bên trong nguyên bản ở trung hòa hợp tu sĩ ào ào bạo khởi. Giờ phút này trong lòng của bọn hắn chỉ có một suy nghĩ. Giết một người tu sĩ, chính là một cái điểm tích lũy. Điểm tích lũy quá ngàn, liền có thể trực tiếp trở thành huyết mầm. Người cũng không có vội vã tham dự đánh giết, chỉ là bí mật quan sát. Đã thấy không ít thực lực nhỏ yếu tu sĩ tại thi đấu bắt đầu trước liền hướng phía khu vực biên giới bỏ chạy, tựa hồ muốn sống sót, mà cũng không ít thực lực cường đại tu sĩ. Trong nháy mắt liền đánh chết hơn 10 vị tu sĩ, toàn thân đẫm máu. Đột nhiên, xung quanh truyền đến kinh khủng linh lực ba động. Cỗ này linh lực ba động cơ hồ khiến ngươi kinh hãi. Đồng thời Su Cát Tị Hung Thiên Phú truyền đến dự cảnh. Ngươi theo bản năng kích phát hộ thể cương khí, nguyên lực áo giáp. Sau đó rời xa dưới chân vị trí khu vực, chỉ là mấy hơi thở về sau, ngàn mét trên không trung, như là tre như biển kinh khủng hắc thủy hướng phía tập hợp một chỗ mấy ngàn tu sĩ đánh tới. Kinh khủng này hắc thủy, như là có lực hấp dẫn cực lớn bình thường, nhường cho người khó mà tránh thoát, chỉ cần hơi dính vào một chút, liền sẽ không ngừng chìm xuống. Trong nháy mắt, mấy trăm tên hóa thần nguyên anh kỳ tu sĩ toàn bộ bị hắc thủy nuốt hết. Chỉ có tu vi cao thâm hoặc phản ứng cấp tốc hạng người mới miễn cưỡng thoát đi nơi đây. Người bởi vì sớm đạt được dự cảnh, cho nên tạm thời trốn qua một kiếp. Xa xa nhìn về phía trên không trung, có một đạo thân ảnh quen thuộc. Đạo thân ảnh kia rõ ràng là trước đó cùng ngươi một đợt bị giam tại trong ngục, cuối cùng được cứu ra tới chất pháp nam tử. Mà nhìn hắn cái này thuật pháp uy lực, cùng với giờ phút này trên thân khí tức kinh khủng, tối thiểu là đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể làm được. Mà lại, cái này chất phác nam tử, còn không phải loại kia mới vào đại thừa kỳ, tối thiểu là đại thừa trung hậu kỳ tu sĩ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này có chút há mồm, thầm nói, quả nhiên, có thể từ tiểu thế giới phi thăng đến tiểu thanh vân giới. Liền không có một là dễ trêu a. Trước đó kia nhìn như bình thường không có gì lạ chất phác nam tử, thế mà là một vị đại thừa trung hậu kỳ đại lão. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, cần biết có thể đạt tới đại thừa trung hậu kỳ tu sĩ tại tiểu thanh vân giới, vậy tuyệt đối tính được là cường giả rồi. Căn cứ Tô Tỉnh trước tình báo, đại thừa trung hậu kỳ tu sĩ trên cơ bản trở thành huyết mầm là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chậc chậc, cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết giả heo ăn thịt hổ. Một tiếng hót lên làm kinh người. Tô Tỉnh nhả rãnh nói, cái này chất phác nam tử, chỉ lần này một kích, chỉ sợ cũng đồ sát hàng trăm hàng ngàn tu sĩ, đủ để trở thành huyết mầm rồi. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, cái này huyết mầm thi đấu quy tắc, cũng không phải một mực cổ vũ chém giết, mà là càng giống là đào thải nhỏ yếu hạng người. Chấm ngoặc kép, mỗi giết một người thu hoạch được một điểm tích lũy, nhưng là đánh giết có được điểm tích lũy tu sĩ, ngược lại sẽ không kế thừa hắn vốn có điểm tích lũy. Chấm ngoặc kép, cái này liền mang ý nghĩa, đánh giết hóa thần tu sĩ, cùng đánh giết đại thừa tu sĩ, mang tới ích lợi căn bản là một dạng. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Tô Tỉnh thuận cái này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp. Cho nên, dưới tình huống bình thường, tham gia huyết mầm thi đấu người, đều sẽ ưu tiên đánh giết thực lực nhỏ yếu tu sĩ. Không phải vạn bất đắc dĩ, nhất định sẽ không cùng thực lực gần đối thủ liều mạng. Chấm ngoặc kép, có thể một lần huyết mầm thi đấu, người tham gia bất quá 3 vạn người, đánh giết một người tu sĩ chỉ có một điểm tích lũy, đồng thời sẽ không kế thừa. Ý vị này điểm tích lũy số lượng sẽ chỉ càng ngày càng ít. Chấm ngoặc kép, thậm chí cuối cùng 10 hạng đầu tu sĩ có điểm tích lũy số lượng cũng sẽ không vượt qua 1000. Chấm ngoặc kép, có lẽ có cái 700, 800, thậm chí càng ít điểm tích lũy số lượng, liền có thể thành công tấn cấp làm huyết mầm rồi. Mà giai đoạn trước thu hoạch điểm tích lũy dễ dàng nhất, bởi vì cấp thấp tu sĩ khá nhiều, đợi đến hậu kỳ đều là thực lực mạnh mẽ tu sĩ. Muốn đạt được một điểm tích lũy, nhất định là khó càng thêm khó. Tô Tỉnh rất nhanh nghĩ thông suốt huyết mầm thi đấu quy tắc tranh tài. Nói tóm lại chính là một câu, sớm xuất thủ có thịt ăn. Lần này, nên hết sức trở thành huyết mầm, vậy liền buông tay đánh cược một lần đi. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên hàn mang. Đối với những người này gian tà tu, Tô Tỉnh không có nửa điểm nhân từ nương tay độ khả thi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, hắc thủy thối lui về sau, đại địa nứt ra, mặt đất bên trên lưu lại hơn 800 bộ tu sĩ thi thể. Chất phác nam tử chỉ lần này một kích, liền đánh chết hơn 800 tu sĩ. Cùng lúc đó, còn dư lại mấy ngàn tu sĩ bên trong, lại có mấy đạo dũng mãnh khí tức bộc phát, lại có 2 tôn đại thừa sơ kỳ, 1 tôn hợp thể kỳ viên mãn tu sĩ bộc phát. Mắt thấy như thế, chất phác nam tử ngự không phi hành, cấp tốc thối lui, mà kia mấy tôn hiện thân tu sĩ, vậy riêng phần mình thi triển thủ đoạn bắt đầu điên cuồng đồ sát xung quanh cấp thấp tu sĩ. Người thấy thế vậy nghiêm túc, trong lòng hơi động, trong tay luồng khí xoáy chậm rãi hình thành, rót vào thể nội 1/10 linh lực, tiện tay ném ra một phát linh bạo thuật, hướng đám người dày đặc địa phương đập tới. Vẻn vẹn một phát linh bạo thuật, liền đánh chết hơn 10 vị hóa thần tu sĩ. Có chiến quả về sau, người vậy không lưu tay nữa. Ngắn ngủi 1 khắc đồng hồ thời gian, liên tiếp vứt xuống 6-7 phát linh bạo thuật, cấp tốc đánh chết tiếp cận 400 vị tu sĩ. Xung quanh trên vùng bình nguyên hỗn chiến vẫn như cũ. Nguyên Anh, hóa thần tu sĩ cơ hồ là trước hết nhất tại loạn chiến bên trong tử vong pháo hôi. Dần dần, phản hư, phá hư cảnh tu sĩ vậy bắt đầu chống đỡ hết nổi. Người ở đây hỗn chiến bên trong thuận dòng mò cá, góp nhặt không ít những tu sĩ này túi trữ vật, Người thần thức dò vào trong đó, cấp tốc từ trong túi trữ vật tìm được một ít linh thạch. Vận chuyển vạn diễm quyết, cấp tốc khôi phục thể nội hao tổn linh khí. Rất nhanh, xung quanh liền chỉ còn lại có mấy trăm vị tu sĩ. Những tu sĩ này phần lớn là phản hư hậu kỳ cảnh giới viên mãn. Cũng có số 10 vị hợp thể, cùng với hai tôn đại thừa kỳ tu sĩ. Người trong lòng biết tiếp tục ở đây bên trong tiếp tục chờ đợi sẽ chỉ nghênh đón một trận ác chiến. Thế là lại ném ra mấy phát linh bạo thuật, nổ chết một chút phản hư kỳ tu sĩ về sau. Liền chuồn mất, cái khác tu sĩ cách làm phần lớn đều giống như ngươi. Hướng bốn phương tám hướng tán đi, tiến đến truy kích càng thêm nhỏ yếu tu sĩ. Giống như một trận tàn sát thịnh yến. Sở hữu tu sĩ đều ngầm hiểu lẫn nhau truy sát người nhỏ yếu. Tránh né cường đại tu sĩ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Lẩm bẩm nói. Quả nhiên, giống như ta nghĩ. Cái gọi là huyết mầm thi đấu. Kỳ thật chính là một trận nhược nhục cường thực truy đuổi chiến xong rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu. Căn cứ lúc trước hắn xác minh tình báo. Tham dự huyết mầm thi đấu người chỉ có thể đợi tại bên trong thung lũng kia. Mà sơn cốc kia, ở vào thập vạn đại sơn, dù là tại huyết mầm thi đấu bên trong sống tiếp được, trở thành huyết mầm người ứng cử, vẫn như cũ vô pháp rời đi sơn cốc, chỉ có thể tham gia lần tiếp theo huyết mầm thi đấu. Thẳng đến trở thành chân chính huyết mầm, mới có thể rời đi sơn cốc, trở thành giáng lâm giáo bồi dưỡng hạch tâm. Đã như vậy, vậy liền hết sức trở thành huyết mầm, rời đi sơn cốc, tiếp xúc đến tiểu thanh vân giới đi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người một đường ngự kiếm phi hành, rất nhanh liền thoát đi ban đầu loạn chiến chi địa. Trong lòng ngươi thêm chút tính toán, vừa rồi kia một phen đại chiến bên trong, người nương tựa theo linh bạo thuật, đánh chết hơn 480 vị tu sĩ. Số lượng này không ít. Nhưng cũng không thể cam đoan có thể trở thành huyết mầm. Thế là ngươi tỏa ra thần thức, chuẩn bị tìm kiếm cấp thấp tu sĩ khí tức. Nhưng chợt ngươi khẽ nhíu mày. Nơi đây thế giới tựa hồ bày ra cấm chế. Đối với thần thức quấy nhiễu cực lớn. Cho dù ngươi thần hồn bị hao tổn, nhưng là không đến mức nguyên bản 20 vạn trượng thần thức. Giờ phút này thế mà chỉ còn lại không tới ngàn trượng phạm vi cảm ứng. Ngàn trượng. Cũng chính là chỉ có thể cảm ứng được xung quanh 3 cây số bên trong khí tức. Người rất nhanh hiểu được. Giới này bày ra cấm chế. Có thể suy yếu 99% thần thức. Chính là vì tránh có cường giả đỉnh cao dự thi. Bằng vào thần thức tùy ý tàn sát ngược sở hữu tu sĩ. Dù sao cái này cùng giáng lâm giáo bồi dưỡng huyết mầm dự tính ban đầu không hợp. Mà suy yếu thần thức về sau. Đã có thể làm cho cường đại tu sĩ có thể đuổi bắt người nhỏ yếu. Cũng không đến nỗi để nhỏ yếu tu sĩ không chỗ có thể trốn. Cảm ứng được thần thức bị suy yếu về sau. Trong lòng ngươi thêm chút suy tư. Lấy ra mấy đồng tiền. Bắt đầu xem bói. Ngươi liên tục xem bói số quẻ. Đại khái tính tới phương Bắc nguy hiểm nhỏ bé. Mà lại nhỏ yếu tu sĩ số lượng khá nhiều. Thế là tiến về phương Bắc săn giết tà tu. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, người gặp một đám tụ tập ở chung với nhau hóa thần tu sĩ. Người cầm đầu cũng bất quá phản hư cảnh thôi. Huyết mầm thi đấu bên trong ôm đoàn kết bạn. Đích xác có thể trình độ nhất định tránh phong hiểm. Nhưng càng muốn cẩn thận sau lưng các đội hữu lúc nào cũng có thể sẽ đem đồ đao vung hướng phía sau. Của ngươi. Người phát hiện vị kia cầm đầu phản hư kỳ tu sĩ. Mà hắn đồng thời vậy nhìn về phía ngươi. Sau đó lộ ra thân thiết tiếu dung. Hướng ngươi chào hỏi. Ngươi thấy thế sững sờ. Vạn vạn không nghĩ tới lại gặp một người quen. Người này rõ ràng là trước đó thanh âm bén nhọn bạn tù. Tự xưng là tiểu thanh vân giới tu sĩ. Hướng ngươi cung cấp rất nhiều tình báo vị kia. Nhìn thấy ngươi về sau. Vị này bạn tù xa xa chào hỏi, tựa hồ nghĩ kéo ngươi một đợt nhập bọn. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này lập tức vui vẻ rồi. Khá lắm, người này gian bạn tù cũng thật là một nhân tài a. Rõ ràng là lẫn nhau chém giết đối thủ, lại còn ở nơi này kéo liên minh. Tô Tỉnh có chút suy nghĩ, hắn đương nhiên sẽ không cùng những này nhỏ yếu tà tu kết minh. Hoặc là nói, Tô Tỉnh liền không có kết minh dự định. Dù sao, sau lưng đồ đao, xa xa so trước người nguy hiểm. Bất quá, cái này bạn tù là Tiểu Thanh Vân giới bản địa tu sĩ. Nếu là ta đối hắn siêu hồn, có lẽ có thể có được không ít tin tức hữu dụng. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người xem trước mắt hơn 10 vị tu sĩ. Cười tủm tỉm đi tới. Một giây sau, linh bạo thuật ném ra. Hơn 10 vị hóa thần tu sĩ tất cả đều bị ngươi nổ thành cặn bã. Mắt thấy ngươi bỗng nhiên xuất thủ. Vị này nhân tài bạn tù lập tức kinh hãi. Thì triển thuật pháp liền muốn chạy trốn. Nhưng chỉ là phản hư tu sĩ như thế nào là ngươi đối thủ. Ngươi trực tiếp đem một thân tu vi hủy đi. Sau đó, ngươi đối hắn thì triển siêu hồn chi thuật. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Sử dụng đắm chìm thức. Tiếp tục thời gian 1 giờ. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức. Còn thừa năng lượng 13.858 vạn điểm. 1 giây sau, Tô Tỉnh xuất hiện ở mô phỏng địa điểm. Trong tay mang theo một cái xấu xí tu sĩ. Không do dự, Tô Tỉnh trực tiếp sử dụng siêu hồn chi thuật. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Lại lần nữa mở mắt ra về sau. Tô Tỉnh trong mắt mang theo một vệt vẻ kinh dị. Thì ra là thế. Tiểu Thanh Vân giới. Thế mà là một chỗ như vậy sao? Tô Tỉnh có chút giật mình. Mặc dù người này mới bạn tù trong đầu lấy được tin tức không nhiều. Nhưng Tô Tỉnh đối với Tiểu Thanh Vân giới phân chia thế lực. Tình huống cũng có một chút hiểu rõ. Cùng Tô Tỉnh ngay từ đầu nghĩ khác biệt. Tiểu Thanh Vân giới. Cũng không phải là Thanh Vân Tông hoàn toàn quản hạt thực lực phạm vi. Hoặc là nói, Tiểu Thanh Vân giới đã từng là Thanh Vân Tông thế lực bên dưới một tòa tiểu thiên thế giới. Nhưng theo vài vạn năm đến, dị tộc cùng nhân tộc không ngừng chiến đấu. Dị tộc chiếm đoạt lĩnh 3.000 thế giới số lượng càng ngày càng nhiều. Tiểu Thanh Vân giới cũng nhận tác động đến. Bởi vậy, Thanh Vân Tông bị ép bỏ qua tại Tiểu Thanh Vân giới bên trong đại bộ phận thế lực. Trước mắt, Tiểu Thanh Vân giới thuộc về một cái cùng loại với nhiều nhà thực lực tranh đoạt, đấu tranh hỗn loạn khu vực, trong đó khá lớn mấy nhà thế lực, thì là Thiên Ma Ngục, Thanh Vân Tông, Thiên Cơ Các, Bạch Đế Lâu, cùng với Giáng Lâm Giáo. Tiểu Thanh Vân giới bên ngoài, dị tộc, yêu thú xâm lấn càng ngày càng nghiêm trọng, những năm gần đây đã dần dần có thủ vững không ngừng xu thế. Mà Tiểu Thanh Vân giới bên trong, nhiều mặt thế lực lại lẫn nhau tranh đấu. Trong đó Thiên Ma Ngục cùng Thanh Vân Tông vài ngàn năm trước bởi vì tranh đoạt cơ duyên, tạo thành hạch tâm đệ tử chết đi. Điều này cũng dẫn đến song phương thế lực kết xuống tử thù. Mà Giáng Lâm Giáo, bởi vì dị tộc xâm lấn giới này, cho nên những năm gần đây tại Tiểu Thanh Vân giới bên trong thế lực dần dần quật khởi. Không còn trốn tránh tránh. Mà là hướng cái khác 4 cái thế lực ngẫu nhiên phát động tập kích. Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, tiếp lấy lục soát ký ức. Như thế đến xem, Giáng Lâm Giáo nhưng thật ra là ở vào Thiên Ma Ngục. Thanh Vân Tông, Thiên Cơ Các, Bạch Đế Lâu mặt đối lập, cũng là cái gọi là người gian thế lực. Mà Thiên Ma Ngục cùng Thanh Vân Tông mặc dù đều chống cự dị tộc, đả kích Giáng Lâm Giáo, nhưng lẫn nhau kết thù. Thiên Ma Ngục bên trong, cơ hồ đều là một đám hiếu chiến cuồng nhiệt tu sĩ. Chấm ngoặc kép, Thiên Cơ Các thì là ở vào trung lập. Hắn chính là 3.000 thế giới đỉnh tiêm thế lực. Trước đó ta tại La Thiên Đại Hội phó bản bên trong, đã từng nghe nói cái này một thế lực. Mà Bạch Đế Lâu, thì là 3.000 thế giới bên trong tán tu liên minh. Do đại năng tu sĩ Bạch Đế sáng lập, vậy ra sức chống cự dị tộc. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong đầu, Tiểu Thanh Vân giới bên trong ngũ đại thế lực dần dần thành hình. Sau đó Tô Tỉnh có chút đau đầu, lẩm bẩm nói, nguyên bản còn muốn lần sau mô phỏng lúc đem Thanh Vân lệnh thiếp thân mang theo. Như thế lẽ ra có thể đủ từ Thiên Ma Ngục bên trong trốn qua một kiếp. Chấm ngoặc kép, nhưng hôm nay đến xem, ta nếu là đưa ra Thanh Vân lệnh, chỉ sợ là sẽ chết càng nhanh. Tô Tỉnh cười khổ một tiếng. Xem ra mau chóng tiến vào Thanh Vân Tông kế hoạch tạm thời vô pháp chấp hành. Chỉ có thể ở Giáng Lâm giáo bên trong đi một bước nhìn một bước. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người thần hồn bị hao tổn. Bởi vậy siêu hồn chi thuật thi triển rất không dễ dàng. Nhưng dù vậy, ngươi hay là từ trong đầu hắn lấy được tiểu Thanh Vân giới mấu chốt tin tức. Thiên Ma Ngục cùng Thanh Vân Tông là địch đối thế lực. Cái này đối ngươi có chút bất lợi. Chẳng qua hiện nay ngươi vậy cân nhắc không được nhiều như vậy. Chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp tại lần này mô phỏng bên trong lấy được huyết mầm danh ngạch. Lại nói, thế là, tiếp xuống 3 ngày thời gian. Người nương tựa theo Su Cát Tị Hung cùng Cát Tinh Cao Chiếu Thiên Phú. Tránh né tu sĩ cấp cao truy sát. Cũng đánh chết không ít so ngươi nhỏ yếu tu sĩ. 3 ngày sau đó, người điểm tích lũy số lượng đi tới tiếp cận 800 điểm. Cái này điểm số, đủ để trở thành huyết mầm. Rất nhanh, trong vòng 3 ngày huyết mầm thi đấu kết thúc. Đại năng tu sĩ giáng lâm giới này. Hết thảy hơn 10 vị khí tức khủng bố. Giống như thiên uyên giống như đại năng tu sĩ giáng lâm. Tiên bố huyết mầm thi đấu kết thúc. Trong đó, liền có trước người gặp qua huyết thập cửu. Rất nhanh, huyết mầm thi đấu thứ tự công bố. Kia chất phác tu sĩ. Trở thành năm nay huyết mầm thi đấu thứ nhất. Hào chém hơn 1.300 phân. Mà ngươi nương tựa theo hơn 700 phân. Trở thành huyết mầm thi đấu hạng 7. Cũng thành công trở thành huyết mầm. Bao quát ngươi ở đây bên trong. Hết thảy 10 vị huyết mầm thành công sinh ra. Huyết thập cửu ngoài ý muốn nhìn ngươi và kia chất phác tu sĩ liếc mắt. Hiển nhiên không nghĩ tới. Hắn một tháng trước thế mà cứu 2 tôn huyết mầm. Mà kia danh hiệu vì huyết nhị thập tam yêu mị nữ tử. Vậy kích động đập lấy bộ ngực sung mãn. Hung hăng lẩm bẩm không dùng gặp trừng phạt. Nhưng nhường ngươi không nghĩ tới chính là. Huyết mầm thi đấu cũng không có kết thúc. Rất nhanh, một vị dáng người thấp bé. Tướng mạo thông thường nam tử tiến lên. Tiên bố bắt đầu sau cùng người ứng cử khiêu chiến. Mặc dù cái này thấp bé nam tử tướng mạo phổ thông. Nhưng ngươi không chút nào không dám khinh thường. Bởi vì hắn danh hiệu là huyết thập lục. Mà căn cứ suy đoán của ngươi. Danh hiệu càng đến gần trước. Thực lực của những người này vậy càng khủng bố. Ngươi rất nhanh rõ ràng rốt cuộc đã khiêu chiến là cái gì. Nguyên lai. Mỗi một giới huyết mầm thi đấu. Còn sống sót không chỉ là huyết mầm. Còn sẽ có cái khác một chút giỏi về bảo mệnh tu sĩ. Thực lực bọn hắn không tầm thường. Lại không đạt được huyết mầm cấp độ. Được xưng là huyết mầm người ứng cử. Huyết mầm người ứng cử đồng dạng sẽ có được ban thưởng. Nhưng là nhiều nhất liên tục 3 năm thi đấu về sau. Nhất định phải trở thành huyết mầm. Nếu không sẽ cưỡng chế cùng huyết mầm tiến hành khiêu chiến. Người thắng trận vì huyết mầm. Tử vong người. Thì bỏ mình. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này. Rất nhanh rõ ràng cái này quy tắc tác dụng. Chậc chậc. Đây là vì phòng ngừa một số người am hiểu bảo mệnh chi thuật. Mỗi lần huyết mầm thi đấu đều trốn đi. Thu hoạch tài nguyên. Khiến cho bản thân an nhàn. Chấm ngoặc kép. Đây là muốn khiến cái này huyết mầm người ứng cử. Thời khắc bảo trì cảm giác nguy cơ a. Không thể phủ nhận. Cái này quy tắc. Quả thật có thể tránh một chút tu sĩ mò cá. Lăn lộn qua ngày. Bởi vì nhiều nhất hỗn 9 năm. Cũng sẽ không được không khiêu chiến huyết mầm. Hoặc là sinh, hoặc là chết, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Rất nhanh, sau cùng huyết mầm khiêu chiến bắt đầu. Người đối thủ, là một vị hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Liên tục tham gia 3 lần huyết mầm thi đấu. Đều sống tiếp được, thực lực không tầm thường. Mặc dù ngươi thương thế chưa lành, nhưng bằng mượn một tay kiếm thuật, ngươi không tiêu trăm hiệp liền đem nó chém ở dưới ngựa. Ngươi thuận lợi tấn cấp làm huyết mầm. Rất nhanh, lần này huyết mầm thi đấu cuối cùng 10 vị huyết mầm được tuyển ra. Các ngươi ở nơi này có chút lớn có thể tu sĩ dẫn dắt đi. Rời đi nơi đây thế giới. Rất nhanh, các ngươi tiến vào phồn hoa thành trì. Cái này thành trì không thể nghi ngờ là ở vào tiểu Thanh Vân giới. Mà lại tựa hồ là giáng lâm giáo địa bàn. Trong thành trì nhân khẩu đông đảo, chừng 1 triệu người, đều vì tu sĩ. mà lại là tà tu. Những tu sĩ này yếu nhất thậm chí chỉ có kim đan chi cảnh. Mà mạnh tu sĩ, người thậm chí hoàn toàn nhìn không thấu đối phương. Tại huyết nhị thập tam dẫn dắt đi. Các ngươi ở tòa này trong thành trì rêu rao khắp nơi. Trên đường cái các tu sĩ ào ào nhượng bộ. Trên mặt lộ ra kính ngưỡng thần sắc. Thậm chí còn có tư sắc thượng giai. Phóng khoáng không bị cản trở nữ tà tu hướng ngươi điên cuồng liếc mắt đưa tình. Trong lòng ngươi như có điều suy nghĩ. Rõ ràng ở tòa này thành trì bên trong. Huyết mầm đãi ngộ. Cực cao. Huyết nhị thập tam rất mau dẫn các ngươi tới đến trong thành trì xa hoa nhất quán rượu. Xa hoa nhất phòng bên trong. Sớm đã vì ngươi chuẩn bị xong giai nhân rượu ngon. Sơn chân hải vị. Ngươi đối giai nhân rượu ngon không thèm quan tâm. Lại giật mình tại những này sơn chân hải vị. Bởi vì này chút sơn chân hải vị. Thế mà nhưng đều là linh thú thịt. Thậm chí trong đó có một đạo món chính ngươi nhận ra. Là do đại thừa kỳ giao long yêu thú nấu nướng mà thành. Mỗi một chiếc giao long thịt nuốt vào. Đều để ngươi huyết mạch căng phồng. Tinh thuần máu thịt tinh hoa lực lượng. Bổ dưỡng lấy ngươi linh lực. Thậm chí nhường ngươi nhục thân cảnh giới đều có chỗ tinh tiến. Bởi vậy, tại cái khác huyết mầm cùng mỹ nhân uống vào rượu giao bôi thời điểm. Ngươi một mực vùi đầu ăn cơm. Bên cạnh chất phác nam tử thấy thế hiếm thấy lộ ra tiếu dung. Nói, về sau, tất cả mọi người là huyết mầm. Chiếu cố nhiều hơn, chờ kiểm tra đo lường sau khi kết thúc. Chúng ta liền có thể qua người trên người thời gian rồi. Nghe tới chất phác nam tử về sau. Ngươi ngây ngẩn cả người. Kiểm tra đo lường. Cái gì kiểm tra đo lường? Ngươi liền vội hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Đã thấy chất phác nam tử nói cho ngươi. Huyết mầm sẽ tiến hành toàn diện cốt linh. Tư chất, công pháp tu hành, tài nghệ chiến đấu, thần thông thuật pháp kiểm tra đo lường. Như thế, mới có thể chế định phù hợp nhất huyết mầm tu hành phương thức. Dù sao, cơ hồ tất cả huyết mầm trước đó đều là tán tu hoặc là tiểu thế giới phi thăng tu sĩ. Bởi vậy khuyết thiếu nội tình, nghe tới chất phác nam tử về sau. Cái khác huyết mầm vậy ào ào lộ ra vẻ chờ mong. Hiển nhiên cái này kiểm tra đo lường về sau tài nguyên phân phối đối bọn hắn là một kỳ ngộ lớn. Những này huyết mầm đều có thể thu hoạch được thích hợp bản thân tu luyện công pháp. Thần thông, thậm chí là linh đan rượu dược. Chỉ có ngươi, nghe tới chất phác nam tử về sau. Hoàn toàn không bình tĩnh rồi. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy khí này cũng bắt đầu đập bắp đùi rồi. Nha, ngươi tuyển chọn huyết mầm liền tuyển chọn thôi. Bằng cái gì còn muốn nghiệm tư chất? Tuổi tác a, lần này tiểu gia có thể xong đời rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Biết rõ Giáng Lâm giáo làm như vậy kỳ thật cũng ở đây hợp lý bên trong phạm vi. Trở thành huyết mầm, đã coi như là Giáng Lâm giáo hạch tâm đệ tử. Tự nhiên muốn đại lực bồi dưỡng. Trừ cái đó ra, còn có bài trừ gián điệp độ khả thi. Mô phỏng bên trong, tính toán đâu ra đấy ta mới hơn 40 tuổi a. Hơn 40 tuổi, tam hệ biến dị thiên linh căn tư chất, lại trở thành hợp thể kỳ đại năng. Cái này nha không bị kéo đi giải phẫu mới là lạ. Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ. Cho dù là thiên linh căn, có thể ở 200 tuổi thành tựu hợp thể kỳ. Đã coi như là kinh người cơ duyên. Tô Tỉnh tốc độ này quả thật có chút vượt qua lẽ thường. Rất dễ dàng bị điều tra. Ai, bây giờ có thể làm. Cũng chỉ có cầu nguyện Giáng Lâm giáo biết rõ tư chất của ta tuổi tác về sau. Ngược lại đại lực bồi dưỡng cùng ta đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Rất nhanh, một bữa sơn chân hải vị ăn xong. Bữa cơm này hết thảy mọi người ăn đều rất thơm. Trừ ngươi ở ngoài. Rất nhanh huyết nhị thập tam lần nữa trở về. Mang theo các ngươi đi trước quán rượu dưới đất một nơi mật thất. Tiến hành tư chất kiểm tra đo lường. Người quá trình bên trong nghĩ biện pháp chạy trốn. Nhưng ước lượng một lần lẫn nhau thực lực sai biệt. Vẫn là bỏ qua. Rất nhanh. Cái khác 9 tên huyết mầm đều sẽ để tay đến tư chất kiểm tra đo lường trên đá. Nhường ngươi hơi kinh ngạc chính là, vị kia đến từ hắc thủy giới chất phác tu sĩ, thế mà là siêu linh căn tư chất, siêu linh căn thế nhưng là siêu việt thiên linh căn tồn tại. Sợ rằng kia một ít giới bên trong, ngàn năm đều không nhất định có thể sinh ra như thế thiên kiêu. Trừ chất phác tu sĩ bên ngoài, cái khác tu sĩ đều vì thiên linh căn đến chân linh căn không giống nhau. Cuối cùng tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía ngươi. Ngươi mặc dù tâm không tình nguyện, nhưng vẫn là tiến lên kiểm tra đo lường tư chất. Kiểm tra đo lường trên đá bộc phát ra tam sắc quang mang. Không nghi ngờ chút nào, là mộc hỏa lôi tam hệ biến dị thiên linh căn. Tại 10 tên huyết mầm bên trong, ngươi là linh căn tư chất thứ 2 tốt tồn tại. Huyết nhị thập tam vì thế nhìn nhiều ngươi liếc mắt. Nhưng chợt, đến kiểm tra đo lường tuổi tác thời điểm rồi. Ngươi yên lặng đứng tại đám người cuối cùng. Muốn nhìn một chút có hay không cơ hội chạy trốn. Thật không nghĩ đến, kia chất phác tu sĩ thế mà vậy hướng ngươi nhích lại gần. Tựa hồ nghĩ cùng ngươi bắt chuyện. Ngươi giờ phút này đâu còn có hứng thú đáp lời. Một lòng đều đang nghĩ lấy chờ chút nên làm thế nào cho phải. Rất nhanh, phía trước 8 tên tu sĩ tư chất tuổi tác kiểm tra đo lường hoàn tất. Lớn tuổi nhất đại thừa tu sĩ đã hơn 1,800 tuổi. Mà nhỏ tuổi nhất một vị hợp thể trung kỳ tu sĩ cũng có hơn 600 tuổi. Huyết nhị thập tam đem ánh mắt nhìn về phía ngươi và chất phác nam tử. Chất phác nam tử tiến lên một bước, đưa tay đặt ở kiểm tra đo lường tuổi tác trên tấm bia đá. Trên tấm bia đá biểu hiện 972 tuổi. Sau đó tất cả mọi người ánh mắt đều kinh ngạc nhìn về phía vị này chất phác tu sĩ. Mà hắn cũng có chút đắc ý. Có thể ở thiên tuế trước đó trở thành đại thừa kỳ tu sĩ. Đừng nói là tại tiểu thế giới. Cho dù là tại đại thiên thế giới. Cũng coi như được là tuyệt đối thiên kiêu. Sau đó, chất phác nam tử quay đầu. Hướng ngươi ném tới một cái tự nhận thân mật ánh mắt. Làm ra dấu tay xin mời. Ngươi xem trước mắt nhìn chằm chằm ngươi huyết nhị thập tam. Tự biết không có bất kỳ cái gì đường lui. Thế là đưa tay. Bỏ vào kiểm tra đo lường tuổi tác trên tấm bia đá. Mấy hơi thở về sau. Trên tấm bia đá chậm rãi xuất hiện một hàng chữ. Tuổi tác, 48 tuổi. Nhìn thấy hàng chữ này về sau. Tất cả mọi người trầm mặc lại. Dùng một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn xem ngươi. Liền ngay cả thần sắc chất phác nam tử. Nhìn về phía ánh mắt của ngươi cũng biến thành cực kỳ cổ quái. Chỉ thấy hắn thì thầm nói. Làm sao có thể, lão phu trở thành hợp thể kỳ tu sĩ lúc, cũng đầy đủ có hơn 200 tuổi. Chỉ là biến dị thiên linh căn, làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Không sai, bao quát huyết nhị thập tam, cùng tất cả huyết mầm ở bên trong, đều biết cái này cơ bản thường thức. Cho dù tại đại thiên thế giới, đỉnh cấp tiên môn thánh địa, nhất có thiên phú tiên chủng, tu luyện đến hợp thể kỳ. Tối thiểu cũng cần 6-70 năm. Loại tu luyện này tốc độ là xây dựng ở trời sinh tiên thể. Có được viễn siêu thiên linh căn không linh căn. Lại thêm đếm không hết thiên tài địa bảo đắp lên mà tới. Những này huyết mầm bắt đầu hoài nghi lai lịch của ngươi. Có phải là tiên môn phái tới gián điệp? Có thể huyết nhị thập tam đối ngươi lai lịch lại quá là rõ ràng. Ngươi chính là từ một ít thế giới phi thăng mà đến phổ thông tu sĩ. Làm sao có thể có được kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện? Cái này sau lưng, nhất định có bí mật kinh thiên. Người vậy tất nhiên nắm giữ kinh thiên cơ duyên. Huyết nhị thập tam quyết định thật nhanh. Để những người khác huyết mầm tạm thời chờ đợi. Sau đó bắt ngươi, đưa ngươi đưa đến trong thành một chỗ khác. Rất nhanh, ngươi liền gặp được trước huyết thập lục. Huyết thập cửu đám người. Vì phòng ngừa kiểm tra đo lường xảy ra vấn đề. Bọn hắn đối ngươi tư chất, tuổi tác, tu vi chờ lần nữa tiến hành rồi toàn diện kiểm tra đo lường. Nhưng vô luận như thế nào, ngươi đều là tam hệ biến dị thiên linh căn tư chất. Luyện khí hợp thể, luyện thể phá hư đại viên mãn tu vi, tuổi tác cũng là 48 tuổi. Cuối cùng, trải qua bọn họ thảo luận cũng vô pháp xử trí cùng ngươi. Thế là báo cáo cho cấp bậc cao hơn huyết cửu. Mấy ngày sau, một người xé rách không gian, đi tới ngươi bị chặt chẽ trông coi gian phòng. Người đến rõ ràng là huyết cửu, cùng với trước ngươi từng gặp huyết tam. Huyết Tam cùng Huyết Cửu nhìn về phía ánh mắt của ngươi có chút quái dị. Sau đó không giải thích được nói vài câu. Tiểu gia hỏa là từ cái chỗ kia đến a. Ha ha, thật là lớn cơ duyên a. Đã như vậy, trực tiếp siêu hồn đi. Chỉ thấy Huyết Cửu hướng ngươi bắt tới. Ngươi không có bất kỳ cái gì phản kháng. Lâm vào hôn mê, Huyết Cửu đối ngươi thần hồn tiến hành rồi điều tra. Máy mô phỏng tự động che đậy tin tức tương quan. Bọn hắn đối với ngươi siêu hồn sau một hồi lâu, vẫn không có đạt được mong muốn đáp án. Mà ngươi cũng ở đây một lần lại một lần siêu hồn chung thần hồn chôn vùi. Ngươi chết, ngươi thiên phú chết không nhắm mắt phát động. Ngươi thông qua môi ngữ, miễn cưỡng từ bọn họ nói chuyện nghe được ra vài câu. Làm sao có thể, vì cái gì hắn thần hồn trong trí nhớ sẽ không lục ra được kia đồ vật. Ngoặc kép, không biết, bất quá tiểu gia hỏa này đích thật là từ giới kia đến. Bị Huyết Nguyệt nhìn chằm chằm giới kia. Ngoặc kép, có thể đã qua mấy cái hội nguyên. Cho dù là như thế vật phẩm, hẳn là cũng chạy không khỏi thời gian chôn vùi. Ngoặc kép, nói không chừng, kia đồ vật thế nhưng là ngay cả Huyết Tiên đại nhân đều dòm ngó chí bảo. Có lẽ có che đậy siêu hồn năng lực. Ngoặc kép, La Thiên, chấm ngoặc kép, bọn hắn rất nhanh rời đi tầm mắt của ngươi phạm vi. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh trong mắt mang theo vô cùng kinh dị. Cái quỷ gì? Cái gì kia giới? Lam Tinh rốt cuộc là địa phương nào? Chứ có được Huyết Nguyệt bên ngoài, vì sao như thế gây nên oanh động? Dừng một chút, Tô Tỉnh lại đem ánh mắt nhìn về phía sau cùng hai chữ. La Thiên, chấm ngoặc kép, sẽ là La Thiên Tông sao? La Thiên Tông bên trong, hẳn là còn ẩn tàng bí mật gì? Tô Tỉnh hít sâu một hơi, từ chết không nhắm mắt ở bên trong lấy được tin tức nhìn. Huyết Tam cùng Huyết Cửu muốn tìm, hẳn không phải là máy mô phỏng, mà là một dạng cùng La Thiên có liên quan vật phẩm. Có thể Tô Tỉnh tiếp xúc đến, duy nhất cùng La Thiên mắc nối, liền vẻn vẹn La Thiên Đại hội phó bản. Cho nên, La Thiên Đại hội phó bản bên trong, tuyệt đối còn có dấu ta chưa từng phát hiện qua bí mật kinh thiên a. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Hắn bây giờ đối với La Thiên Đại hội hiểu rõ, vẻn vẹn một cái kinh nghiệm phó bản thôi, mà lại là chỉ đối với tu tiên giả nghề nghiệp hữu dụng tu tiên phó bản. Muốn tiến vào La Thiên Đại hội phó bản, muốn thỏa mãn một cái yêu cầu, kia nhất định phải là chức nghiệp giả. Nhưng chức nghiệp giả bên trong, chỉ có Tô Tỉnh là tu tiên nghề nghiệp. Cái này liền mang ý nghĩa, chỉ có Tô Tỉnh có thể dò xét La Thiên Đại hội bí mật. La Thiên Đại hội phó bản a, khoảng cách cái này phó bản biến mất, chỉ có thời gian 2 năm. Ta tất nhiên muốn tại phó bản kia bên trong thăm dò ra càng nhiều. Tô Tỉnh trong mắt mang theo nồng nặc vẻ hưng phấn. La Thiên Đại hội phó bản, đến tột cùng còn muốn mang cho Tô Tỉnh bao lớn kinh hỉ? Trong đó lại ẩn chứa kinh người bao nhiêu bí mật? Hẳn là chỉ La Thiên Tông rồi. Lam Tinh phía trên, trừ chức nghiệp giả có được có thể thông qua giết chóc thăng cấp, tăng thực lực lên bên ngoài, tựa hồ cũng không có những thứ khác bí mật. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Còn có, tại huyết mầm thi đấu bên trong, biểu hiện ưu dị trở thành huyết mầm lời nói, ngược lại không sống nổi quá lâu. Chấm ngoặc kép, nhưng nếu là vẻn vẹn truy cầu sống sót, trở thành huyết mầm người ứng cử, có lẽ có thể trình độ nhất định kéo dài mô phỏng thời gian dài. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Vô luận như thế nào, lần này mô phỏng rời đi Lam Tinh, tiếp xúc đến 3000 thế giới, đối với Tô Tỉnh đều là to lớn tăng lên. Mô phỏng có càng nhiều độ khả thi, Tô Tỉnh cũng có thể từ Tiểu Thanh Vân giới ở bên trong lấy được tài nguyên, tăng thêm một bước thực lực bản thân. Bất quá bây giờ, hay là trước tiền một tiền lần này mô phỏng ban thưởng đi. Tô Tỉnh thì thầm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng ban thưởng danh sách. Đánh không chết Tiểu Cường, kim sắc thiên phú, giá bán 10 triệu điểm năng lượng, 20 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng, giá bán 200 vạn năng lượng, hợp thể kỳ tam trọng tu vi, hợp thể sơ kỳ tu sĩ. cảm ứng đại đạo hình thức ban đầu, lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, giá bán 1 tỷ năng lượng, vạn diễm quyết cảm ngộ. Tầng thứ 7, thiên giai thượng phẩm công pháp, cao nhất có thể tu tới tiên nhân cảnh giới. Tiến một bước đề cao tu sĩ hấp thụ linh khí, chuyển hóa tu vi tốc độ, giá bán 300 triệu năng lượng. Hợp thể kỳ tu vi mặc dù là ta theo đuổi, nhưng chỉ có học được vạn diễm quyết mới có thể đi càng xa. Tăng thêm một bước tốc độ tu luyện. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, lần này mô phỏng ban thưởng Tô Tỉnh cũng không xoắn suýt. Vạn diễm quyết cùng mới rút ra kim sắc thiên phú, đánh không chết tiểu cường tự nhiên là tất chọn. Nhưng vấn đề là, hối đoái kim sắc thiên phú 10 triệu năng lượng mặc dù không đắt, nhưng mở rộng thiên phú cột cần thiết 1 tỷ năng lượng. Sẽ phải mạng già đi. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, chuẩn bị nhìn xem kế tiếp là có phải có thể thay thế thiên phú. Có thể càng nghĩ, Tô Tỉnh từng cái thiên phú đều có tác dụng. Liền ngay cả nguyên bản gân gà chết không nhắm mắt, khi tiến vào 3000 thế giới về sau, cũng có thể vì Tô Tỉnh cung cấp cực đại trợ giúp. Thôi được, vậy liền tốn hao năng lượng mở rộng thiên phú cột đi. Ngoặc kép, đinh, phải chăng tốn hao 1 tỷ năng lượng, tiến hành thiên phú cột mở rộng. Vâng, Tô Tỉnh có chút thịt đau nói. Sau đó, Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng cấp tốc giảm bớt, chỉ còn lại 300.858 vạn năng lượng. Thậm chí không đủ hối đoái vạn diễm quyết cộng thêm kim sắc phẩm chất thiên phú. Rơi vào đường cùng, Tô Tỉnh chỉ có thể chọn lựa lựa. Từ trước đó tông lão cẩu di sản bên trong, tuyển lựa bộ phận tự mình dùng không lên, đổi mấy triệu mô phỏng năng lượng. Ta lựa chọn mang ra kim sắc thiên phú đánh không chết tiểu cường, cùng với vạn diễm quyết cảm ngộ. Ngoặc kép, ngài thành công mang ra kim sắc thiên phú đánh không chết tiểu cường, tốn hao 10 triệu năng lượng, còn thừa năng lượng 300.233 vạn điểm. Ngài thành công mang ra vạn diễm quyết cảm ngộ, tốn hao 300 triệu năng lượng, còn thừa năng lượng 233 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh trong thân thể tràn vào huyền diệu năng lượng, trong đầu nhiều hơn một đoạn liên quan tới vạn diễm quyết tu luyện ký ức. Chỉ một lát sau thời gian, Tô Tỉnh đối với vạn diễm quyết cảm ngộ, liền đạt tới tầng thứ 7. Không sai, sau đó, liền có thể sử dụng vạn diễm quyết tiến hành tu luyện. Tu tới tiên nhân cảnh giới trước đó, đều không cần lại lo lắng vô pháp đột phá. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Chợt nghĩ tới điều gì? Vạn mộc chân nhân nơi đó vẫn còn là có một bộ vạn mộc quyết. Chờ có thời gian, có thể lấy tới. Chấm ngoặc kép, mặc dù tỉnh lại linh mạch long sẽ dẫn tới long lão cẩu chú ý. Nhưng nếu chỉ là đánh giết vạn mộc chân nhân, chắc hẳn không có ảnh hưởng gì. Có thể Tô Tỉnh hiện tại lĩnh ngộ khôi lỗi chi đạo. Hắn nghĩ là, có thể đem vạn mộc chân nhân do người chết sống lại luyện chế vì khôi lỗi. Đến lúc đó, Tô Tỉnh liền có thể có được một tôn chiến lực mạnh mẽ. Đồng thời còn có thể để vạn mộc chân nhân luyện chế cao cấp đan dược. Chỉ tiếc, ta thực lực bây giờ mặc dù có thể đánh giết vạn mộc chân nhân, nhưng rất khó tại đánh giết hắn đồng thời cam đoan hắn nhục thân hoàn chỉnh tính. Chấm ngoặc kép, chờ thực lực tăng thêm một bước, lại đi giết hắn đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, nhưng chợt nhìn mình còn lại mô phỏng năng lượng, lại có chút khó khăn. 288 vạn mô phỏng năng lượng. Chậc chậc, trước đó chưa từng có nghèo khó a. Tô Tỉnh hơi tính toán một phen, một tuần này về sau, lẽ ra có thể lại dùng 5 vạn mai tích cốc đan đổi lấy một tòa nhị giai dị kim loại khu mỏ quặng. Nhưng dù cho như thế, Tarot hội một chu dã mới cung cấp 200 triệu năng lượng, đối với hiện tại ta mà nói vẫn là quá ít. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ tới Bách Lý Thương Hội. Nói đến, cũng có 2 tháng nhiều chưa đi qua Bách Lý Thương Hội. Lẽ ra có thể từ nơi đó đạt được không ít năng lượng a. Tô Tỉnh nói làm liền làm. Lúc này dịch dung liễm tức, che đậy bản thân thiên cơ, ngự kiếm đi trước Bách Lý Phủ. Đạt được chữ vật giới chỉ về sau, Tô Tỉnh lập tức hối đoái thành rồi mô phỏng năng lượng. Như thế, Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng lại tới 550 triệu. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại Linh Điền Động Thiên, bắt đầu mới một tuần luyện chế khôi lỗi. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh đối với khôi lỗi chi đạo lĩnh ngộ có chỗ làm sâu sắc. Bởi vậy một tuần thời gian luyện chế 3 tôn khôi lỗi. Tô Tỉnh phân biệt cho bọn hắn mệnh danh là Đan 7, Đan 8, Đan 9, như thế, nhưng là luyện đan khôi lỗi. Mỗi tuần liền có thể cho Tô Tỉnh luyện chế tiếp cận 6.000 mai tích cốc đan. Đã hoàn toàn bù đắp được Tô Tỉnh bản thân luyện chế tốc độ. Thẳng đến ngày 13 tháng 1 hôm nay, Tô Tỉnh mới bỗng nhiên nhớ tới. Vỗ đầu một cái nói. Nha, tháng này bận bịu quên đi. Không cùng Lạc Sơ Ảnh chạm mặt. Chấm ngoặc kép, bất quá ta trước đó cũng đã nói. Nếu là không đi, nàng có thể tự động rời đi. Hẳn là không vấn đề gì. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thì thầm nói. Sau đó dịch dung liễm tức, chuẩn bị tiến về khu biệt thự định ngày hẹn cận tòng tuyết. Hai người vừa ăn cơm, một bên trò chuyện trời. Chờ cơm mau ăn xong, Tô Tỉnh lấy ra 5 vạn mai đan dược đưa cho cận tòng tuyết. Cận tòng tuyết vậy biểu thị lập tức lên đường. Trong vòng 2 ngày, Tarot hội sản nghiệp liền có thể thêm ra một tòa nhị giai dị kim loại khu mỏ quặng phó bản. Lấy đi mới một tuần hàng hóa, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại Linh Điền Động Thiên. Một tuần này hàng hóa vẫn là 150 triệu năng lượng. Như thế Tô Tỉnh năng lượng đi tới 7 ức điểm. 7 ức năng lượng, tựa hồ vẫn còn có chút không đáng chú ý a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Hợp thể cảnh giới, thực lực tu vi muốn cấp tốc đột phá. Tương lai trong vòng 2-3 tháng tối thiểu cần chục tỷ năng lượng. Chỉ dựa vào Tarot hội tế thủy trường lưu là không thể đủ thỏa mãn. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Xem ra, nhất định phải tiến một bước tăng cường cùng quân đội, các đại thương hội giao dịch phạm vi. Như thế mới có thể thu được càng nhiều năng lượng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, quyết định chấp hành mới kế hoạch. Bất quá trước đó, vẫn là muốn mô phỏng một phen, để tránh cho ngoài ý muốn phát sinh. Lời của tác giả, có lẽ bộ phận độc giả xem không quá hiểu cái này thi đấu quy tắc. Lấy một thí dụ, giả thiết 50 cái đại thừa kỳ tu sĩ, một người đánh chết 500 cấp thấp tu sĩ. Như vậy thì là cái này 50 người, có được 500 điểm tích lũy. Như vậy cho dù cái này 50 cái đại thừa tu sĩ lẫn nhau đánh giết, cũng chỉ có thể đạt được một điểm tích lũy, mà không thể kế thừa hắn điểm tích lũy. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn sẽ không lẫn nhau động thủ, mà là sẽ đánh giết cấp thấp tu sĩ, mà lại cuối cùng tranh tài. Trên cơ bản có rất ít người có thể góp nhặt 1.000 điểm tích lũy. Có lẽ sẽ xuất hiện 1.000 điểm tích lũy vì huyết mầm. 500 điểm tích lũy cũng có thể trở thành huyết mầm tình huống. Đại khái chính là cái này bộ dáng.